Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, tử lộ, chương 1355, tử lộ, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp bước lên tầng thứ 7, không cần trải qua như thế rất nhiều thử thách, thế nhưng hắn không có, đây là cùng lạ thường tự tin, Lâm Phong trong lòng tự nói. Yêu Long nhất tộc, thuộc về yêu tộc vương giả một mạch, nắm giữ khủng bố thiên phú. Đương nhiên, Yêu Long nhất tộc bản thân, huyết thống cũng có cao thấp quý tiện phân chia. Không biết này băng xương cự long là thuộc về loại nào cấp bậc. Nhưng luận là cấp bậc gì, chỉ cần là Yêu Long nhất tộc, thiên phú của hắn cũng đã nhất định. Thần sứ lựa chọn 9 người, hắn xếp ở vị trí thứ nhất. Hợp tình hợp lý, nhìn cái kia đầy đất thi thể, mọi người không nhịn được trong lòng ám chiến. Thần sứ lựa chọn đệ nhất nhân, là băng xương cự long, dùng tuyệt đối cường thế tư thái, đem chặn giết hắn người toàn bộ chém hết, đáng sợ đến cực điểm. Như vậy, sau khi 8 người, sẽ làm sao? Lúc này, thần sứ ánh mắt hướng về người thứ 2 nhìn lại. Hào quang soi sáng ở người kia trên người. Đây là một bộ người mặc hoa phục thanh niên. Ngươi, tiến lên. Thần sứ quay về hắn mỉm cười nói. Nhất thời hoa phục thanh niên đi tới thần sứ khắc họa cái kia đi về băng tuyết nữ thần tiểu đảo. Đằng trước nhất, chờ đợi tử vong săn giết giáng lâm. Giống như vừa nãy, như trước là có 10 người giáng lâm. Bất quá có một ít cường giả tựa hồ như trước không hề động thủ. Bọn họ còn ở quan sát. Mặt sau còn có 7 người. Không nhất thời vội vã. Huống hồ, có thể thần sứ người được chọn trong có bọn họ ở trong đó đây. Thần sứ ra lệnh, hoa phục thanh niên một bước bước ra. Nhất thời ở con đường hai bên xuất hiện hai tòa sắc bén so với sông băng. Trực tiếp đi về đại điện đỉnh. Đại đạo hai bên, bị hắn đóng băng, lập tức, bước chân của hắn nhanh chân bước ra, chỉ là trong khoảnh khắc, liền đi vào băng tuyết nữ thần cái khác cánh cửa kia trong biến mất không còn tăm hơi. Rất lợi hại, người này rất khả năng vừa bắt đầu liền ở tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6 nhân vật. Nắm giữ tầng 7 hàm nghĩa sức mạnh, Lâm Phong tự nói một tiếng, nơi này nhân vật thiên tài. Thật sự rất nhiều, người này, bị thần sứ thứ 2 tuyển chọn, hẳn là thần sứ cho rằng chỉ đứng sau cái kia băng xương cự long nhân vật. Tiếp theo, thần sứ lựa chọn người thứ 3, thình lình cùng Lâm Phong một lần bước lên tầng thứ 4 nhân vật. Cái kia đem vóc người phác họa đến phi thường tươi đẹp cô gái mặc áo đen. Lâm Phong đã sớm phát hiện. Nữ nhân này cùng với cái kia khôi ngô thanh niên ở tại bọn hắn đám người kia quần trong nhất là bất phàm, quả nhiên, hai người này dĩ nhiên phân biệt bị thần sứ tuyển chọn. Hơn nữa liệt vào đệ nhất và người thứ 3 tuyển. Cô gái mặc áo đen sau khi lục tục có 6 người, lần lượt đều bước vào băng tuyết nữ thần sau cánh cửa kia. Không có thất bại, hơn nữa chặn giết người. Cũng không phải quá mức cường thịnh, có một ít phi thường nhân vật lợi hại, còn đang đợi cơ hội, bất quá chỉ còn dư lại cuối cùng 3 cái tiêu chuẩn. Xem ra, tất cả mọi người đều sẽ không bình tĩnh, liền ngay cả Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ, trong lòng cũng pháp duy trì tâm như chỉ thủy. Lâm Phong tốt hơn một chút một ít, nhưng đối với Y Nhân Lệ mà nói, người tiến vào thần điện mục đích. Dù là vì đạt được băng tuyết nữ thần quan tâm, phía trước mấy lần lịch hiểm, tuy làm cho nàng đạt được một chút chỗ tốt, nhưng còn rất xa không đủ. Người hy vọng có thể đến tầng thứ 7 đi xem. Tắm rửa băng tuyết nữ thần hào quang, người tương lai kẻ địch, chính là tuyết chủ. Thế nhưng, băng tuyết thần điện trong nhìn thấy thức đến, hiển nhiên là Y Nhân Lệ căn bản không có dự tính đến tình huống. Hoàn toàn ra ngoài tưởng tượng, như vậy đông đảo cường giả, quả thực dọa người, thậm chí ngay cả băng xương cự long đều xuất hiện. Chẳng trách băng hoàng sẽ đem tất cả từ băng tuyết thần điện trong bước ra người đều vững vàng. Trưởng không lấy, không cho tuyết chủ biết bên trong thần điện bí mật. Y nhân lệ đối với mình thiên phú vẫn có chút tự tin. Lúc trước người tiên tri vẫn chưa tiên đoán người dựa theo ngay lúc đó thiên phú khả năng có thành tựu, nhưng ít ra vũ hoàng là chạy không thoát. Thế nhưng, nơi này có không ít nhân vật thiên phú đều mạnh hơn người. Thậm chí, tầng thứ 7, tầng thứ 8 đều có khả năng có người trực tiếp đặt chân. Nói cách khác, bọn họ nếu là không chết, thành tựu còn có thể cao hơn người. Nếu là đặt ở bát hoang, đều là tuyệt đỉnh yêu nghiệt một loại nhân vật. Đương nhiên, y nhân lệ cũng sẽ không cho là hiện tại thiên phú cao tương lai thành tựu liền nhất định cao. Có rất nhiều yêu nghiệt thiên phú sẽ càng ngày càng đáng sợ. Có ngày sau thức tỉnh thân thể chất, còn có đại tài nên trưởng thành muộn chi lột xác võ tu. Ở trước mặt của nàng, thì có một nhân vật, Lâm Phong. Hay là Lâm Phong hiện tại khả năng không bằng trong này mấy nhân vật. Nhưng ai có thể dự đoán đạt được Lâm Phong tương lai đây? Băng tuyết thần điện, mệnh vận thần điện, bọn họ đều vì thần điện. Lâm Phong là người tiên tri đều muốn thu làm đệ tử người. Y nhân, có muốn hay không ra tay? Ta trợ ngươi săn giết một người. Lâm Phong quay về y nhân lệ truyền âm nói rằng, còn có 3 cái tiêu chuẩn, không nữa săn giết, sợ sẽ không có cơ hội. Không có dễ dàng như vậy. Thần sứ lựa chọn người, liền phía trước 6 người kia mà nói, không có một cái đơn giản. Luận tu vi của bọn họ làm sao, nhưng sức chiến đấu đều là đạt đến tôn chủ cấp độ. Người phía sau, e sợ cũng như thế, coi như là chặn giết người, cũng không có người nào sẽ yếu. Nơi nào có thể dễ dàng như vậy vừa vặn để cho ta tới phát động chí mạng săn giết. Những người khác sẽ không đồng ý. Ngoặc kép, y nhân lệ khẽ thở dài. E sợ tôn chủ cấp độ sức chiến đấu nhân vật mới có thể bước vào tầng thứ 7. Tắm rửa băng tuyết nữ thần vinh quang. Vậy ngươi, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía y nhân lệ. Nói nhỏ, từ bỏ, y nhân lệ nở nụ cười hạ. Trong nụ cười không có mị hoặc tâm ý, rất thản nhiên thuần túy nụ cười. Cuối cùng 3 người, tuy nói thần sứ lựa chọn người khả năng sức chiến đấu không có phía trước 6 người mạnh mẽ. Thế nhưng, săn giết 10 người sẽ kinh khủng hơn, bởi vì đối với rất nhiều người mà nói đã không có đường lui. Những có đó tôn chủ sức chiến đấu người đều sẽ ra tay rồi. Nhìn thấy y nhân lệ nụ cười, Lâm Phong cũng nở nụ cười, rất sán lạn, từ bỏ, có lúc cũng không có nghĩa là thất bại. Y nhân lệ vì tiến vào băng tuyết thần điện trả giá rất nhiều. Trong lòng nàng là căm ghét băng tuyết đế quốc, cũng căm ghét băng tuyết đế quốc thân phận của công chúa. Thế nhưng, người dứt khoát ở chúng hoàng ước hẹn đến trước đó lựa chọn đến băng tuyết đế quốc. Thậm chí đem trả giá chính mình, sa đọa với lục dục trong, có thể thấy được tâm trí của nàng chi kiên, nhưng trả giá nhiều như vậy, người nói ra từ bỏ 2 chữ thời gian, chỉ là thản nhiên nở nụ cười. Tất cả phảng phất đều là mây khói phù vân, tan theo gió. Trên thực tế, không chỉ có y nhân lệ không biết ở băng tuyết thần điện sẽ gặp phải loại cục diện này. Băng hoàng dòng dõi, băng tuyết thần điện mấy vị hoàng tử, bọn họ cũng đều không có nghĩ đến. Lần này cùng dĩ vãng, tựa hồ rất không giống nhau. Chúng ta ở người cuối cùng thời điểm ra tay, liên thủ đánh giết người cuối cùng. Trong chúng ta, nhất định phải có một người đi vào. Lúc này, chư vị hoàng tử cùng nhau thảo luận, chuẩn bị hội tụ toàn bộ sức mạnh, đối phó người cuối cùng. Tập trung mạnh nhất thực lực, đưa một người nhập tầng thứ 7. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ mỗi người đều hy vọng bị đưa vào đi. Là chính mình, thần sứ chọn lựa thứ 7 người. Tu vi tôn vũ tầng 4, sức chiến đấu cũng đạt đến tôn chủ cấp độ, thuận lợi bước vào băng tuyết nữ sinh cái khác cái kia phiến cửa lớn. Mà khi thần sứ chọn thứ 8 người thời điểm, tất cả mọi người đều tâm thần căng thẳng lên, còn có cuối cùng 2 lần cơ hội, mà đối với những cho rằng đó thần sứ sẽ chọn người của mình, cũng bắt đầu hành động. Bọn họ không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở một cái cơ hội cuối cùng thượng. Muốn hành động, thứ 8 người cùng thợ săn khai chiến, như trước là am hiểu băng tuyết năng lực, sức chiến đấu ngập trời, đóng băng thiên địa, trong nháy mắt bị hắn chém giết 3 người. Nhưng mà, coi như hắn đem thứ 9 người chém giết thời điểm, một con hàn băng quỷ chảo xuyên thấu đầu của hắn, đem đầu của hắn chảo nước đi, chuột mục tinh tâm, để rất nhiều người trong lòng co giật hạ. Thần sứ đã lựa chọn 9 người trong 8 người. Đây là lần thứ nhất săn giết thành công. Là hắn, hắn vẫn ẩn nấp thực lực. Lâm Phong nhìn cái kia săn giết thành công thanh niên, là cái kia vóc người thon dài tuyết y thanh niên. Cùng hắn một lần bước lên tầng thứ 4 nhân vật, bay xuống hoa tuyết sẽ ở chung quanh hắn múa lên. Nguyên lai hắn nắm giữ quỷ dị múa bộ. Thật nhanh. Vừa nãy hắn chính là dùng loại kia múa bộ, ở đối phương giết chết thứ 9 người thời điểm, một đòn đem đối phương mất mạng. Tuy nói thần sứ khả năng dò xét đến mỗi người ở băng tuyết thần điện bên trong biểu hiện ra cường hãn, nhưng nếu là có người ở bên trong thần điện đều ẩn nấp thực lực mình, mặc dù thần sứ cũng không có cách nào. Lâm Phong, hắn không phải cũng không có phóng thích qua chính mình toàn bộ sức mạnh sao? Viêm đế tên kia nhắc nhở qua hắn. Bây giờ ở thần điện nơi như thế này, hắn không dám quá tùy ý làm bậy. Nương theo bóng người kia đi vào cánh cửa kia. 9 cái tiêu chuẩn, cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng. Đối với tất cả mọi người mà nói, chỉ còn dư lại cơ hội cuối cùng. Bầu không khí phảng phất trong nháy mắt căng thẳng lên. Lần này không có ai sẽ bỏ qua cho cơ hội. Thần sứ ánh mắt lại một lần rơi vào đoàn người trên người, chậm rãi ở trên người mọi người di động. Cuối cùng, khi hắn con người hình ảnh ngắt quãng thời gian, ánh mắt của mọi người đồng thời rời về phía một người. Thời khắc này, Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Chỉ cảm thấy thân thể dường như cũng bị mấy đạo sắc bén ánh mắt xuyên thấu đến. Thần sứ ánh mắt cuối cùng đứng ở trên người hắn. Thứ 9 ứng cử viên là hắn. Chỉ bằng mượn ngươi biểu hiện ra năng lực, ta lẽ ra không nên đưa ngươi xếp ở vị trí thứ 9. Thế nhưng, ta nhất định phải làm một lựa chọn khó khăn. Quy tắc cần sửa lại một chút. Thần sứ ánh mắt đột nhiên hơi có mấy phần sắc bén tâm ý. Quay về Lâm Phong nói, lần này, chặn giết người của ngươi, đem sẽ không là 10 người, mà là tăng cường đến 30 người. Ngoặc kép, không, hắn từ chối. Y nhân lệ đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, quay về thần sứ nói, hắn không vào băng tuyết thần điện rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc cũng đặc biệt cứng ngắc. 30 người, hơn nữa là ở không thể sử dụng thánh khí tình huống hạ. Này không phải đường sống, đây là một cái tử lộ. Thần sứ, đây là muốn tính mạng của hắn a. Một lần cuối cùng chặn giết, rất khả năng là cuồng bạo nhất. 10 người, hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. 30 người, quả thực pháp tưởng tượng, hầu như là tình thế chắc chắn phải chết. Lâm Phong vẫn không có tự đại đến có thể đối phó rất nhiều tôn chủ nhân vật. Cuối cùng này một lần săn giết người, nhất định sẽ xuất hiện tôn chủ sức chiến đấu nhân vật. Hơn nữa sẽ không chỉ có một vị. Đây là băng tuyết thần điện, không ai có thể từ chối yêu cầu của ta. Thần sứ chậm rãi nói. Tại sao? Lâm Phong không rõ. Vì sao thần sứ để hắn lựa chọn một cái tử lộ? Bởi vì ngươi không nên xuất hiện ở băng tuyết thần điện. Hẳn là xuất hiện ở ma thần điện. Ta này đã là cho ngươi một cơ hội rồi. Thần sứ chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong con ngươi cứng đờ. thì ra là như vậy. Thần sứ, nhận định hắn đến nhầm địa phương rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.